Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Thiên Nhãn Cô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đa Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đê. Thượng Ma Ca Gia Bồ Đề Tát Đoà Bà Gia Ma Tát Đoà Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đa Na Đa Tòa. Nam Mô Tấn Kỳ Lần Đoà Yên Mông A Rị Gia Bà Lô Kỳ Nê. Thật Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cận Trì Hê Rì Ma Ha Bằng Đà Sa Mê Thác Bà Tha Đậu Du Bằng A Thề Nhân Thác Bà Thác Đa. Nam Ma Bà Thác Đa Nam Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đạt Đi Tha Nga Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tát Bà Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rì Đà Dựng Câu Lô Yết Mông Đồ Lô Phạt Xà Giá Đế Ma Phạt Xà Giá Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rì Ni Thơ Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạt Ma Ra Một Đề Lệ Y Hê Di Hê thất na ra sông Phật ra xa lời Phật xa Phật sông Phật ra xa gia hô lô ma ra hô lô ê rì ta ra thức rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đề rì giả na ra cần trì địa rì sấn ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà du nghệ thức ban ra giả ta ba Na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra tăng na một kế gia ta ba ta ba ma tất đà giả ta ba giả khi ra tất đà giả ta ba ma đà ma y tất đà giả ta ba na ra cần trì bằng đà ra giả ta ba Ma Bà Lợi Tăng Ni Ra Già Tha Bà Nam Mô Hằng Ra Đa Na Đa Ra Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiến Đế Thức Bàn Ra Già Tha Bà An Tức Điện Đô Bàn Đa Ra Bạc Đà Già Tha Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn Cô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Đa Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đê. Thượng Ma Ca Gia Bồ Đề Tát Đoà Bà Gia Ma Tát Đoà Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đa Na Đa Tòa. Nam Mô Tấn Kỳ Lần Đoà Yên Mông A Rị Gia Bà Lô Kỳ Nê. Thật Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cận Trì Hê Rì Ma Ha Bàn Đà Sa Mê Thác Bà Tha Đậu Du Bằng A Thề Nhân Thác Bà Thác Đa. Nam Ma Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phạt Đạt Đậu Đạt Đi Tha Nga Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tát Bà Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rì Đà Dựng Câu Lô Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Xà Dạ Đế Ma Ha Phật Xà Dạ Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thơ Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đề Lệ Y Hê Di Hê thức na ra sâm phật ra xa lời phật sa phật sâm phật ra xa gia hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô ê rì ta ra thức rì thức rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cần trì địa rì sanh ni na ba dạ ma na ta ba tất đà dạ ta ba ma tất đà dạ ta ba tất đà du nghệ thức ban ra dạ ta ba na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba thất ra tăng na mô kế gia ta ba ta ba ma tất đà dạ ta ba giá khi ra tất đà dạ ta ba ba đà ma y tất đà dạ ta ba na ra cần trì bằng đà ra dạ ta ba ma ba lợi tấn y ra dạ ta ba nam mô hăng ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiến đế thức bàn ra dạ ta ba ấn tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta ba thiên thủ thiên nhãn cô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đê thức ma ra dạ bồ đề tát đoà bà dạ ma tát đoà bà dạ ma ca lô ni ca dạ ấn tát bằng ra phật duệ số đa na đa quả nam mô tấn khi lần đoà y mông a di đà bà lô kiến đê thức phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hê rì ma ha bằng đà sa mê tát bà tha đậu du bằng a thề dựng tát bà tát đa nam a bà tát đa nam a bà già ma phật đạt đậu đa đi ta a bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rì ma ha bồ đề tát đoà tát bà ma ra ma hê rì đà dựng câu lô yết mông đồ lô phật xà dạ đế ma ha phật xà dạ đế đà ra địa rì ni thơ phật ra gia gia ra ma phật ma ra mục đề lệ y hê di hê thức na ra sâm phật ra xa lời phật sâm phật ra xa gia hô lô ma ra hô lô ê rì ta ra thức rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cần trì địa rì sanh ni na ba dạ ma na ta ba tất đà dạ ta ba ma tất đà dạ ta ba tất đà du nghệ thức ban ra dạ ta ba na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba thất ra tăng na mô kế gia ta ba ta ba ma tất đà dạ ta ba giá khi ra tất đà dạ ta ba ba đà ma y tất đà dạ ta ba na ra cần trì bằng đà ra dạ ta ba ma ba lợi tấn y ra dạ ta ba nam mô hăng ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiến đế thức bàn ra dạ ta ba ấn tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta ba thiên thủ thiên nhãn cô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đê thượng ma ra gia bồ đề tát đoà bà gia ma tát đoà bà gia ma ca lô ni ca gia an tát bàn ra phật về số đa na đa quả nam mô tấn khi lần đoà y mông ma rì gia bà lô khi đê thập phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hê rì ma ha bằng đa sa mê thác bà tha đầu du bằng a thề những thác bà thác đa na ma bà thác đa na ma bà già ma phật đạt đầu đạt đi tha na bà lô hê lô ca đê ca ra đê nhi hê rì ma ha bồ đề thác bà thác bà thác bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng câu lô yết mông đồ lô phật xà giả đê ma ha phật xà giả đê đà ra hê rì ni thác phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra một đê lệ yê di hê thất na ra sâm phật ra xa lời phật sâm phật ra xa gia hô lô ma ra hô lô ê rì ta ra thức kỳ tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đề rì giả na ra cần trì địa rì sấm ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà du nghệ thất ban ra giả ta ba na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân na mô kê gia ta ba ta ba ma tất đà giả ta ba giả khi ra tất đà giả ta ba ba đà ma yên tất đà giả ta ba na ra cần trì bàn đà ra giả ta ba ma ba lợi thắng ni ra già ta ba nam mô hăng ra đát na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiến đê thức bàn ra già ta ba ấn tức điện đô mạng đa ra bạc đà già ta ba thiên thủ thiên nhãn cô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đê thượng ma ra gia bồ đề tát đoà bà gia ma tát đoà bà gia ma ca lô ni ca gia an tát bằng ra phật về số đa na đa quả nam mô tấn khi lần đoà y mông a rì gia bà lô khi đê thập phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hê rì ma ha bằng đa sa mê thác bà tha đầu du bằng a thề những thác bà thác đa na ma bà tát đa na ma bà già ma phật đạt đầu đạt đi ta na ba lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rì ma ha bồ đề tát đoà tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng câu lô yết mông đồ lô phật xà giả đê ma phật xà giả đê đà ra

tất đà dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà tất đà du nghệ tất ban ra dạ ta bà na ra cần trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng na mô kế gia ta bà ta bà ma tất đà dạ ta bà giá khi ra tất đà dạ ta bà ma đà ma y tất đà dạ ta bà na ra cận trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi thắng y ra dạ ta bà nam mô hăng ra đà na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiến đê thức bàn ra dạ ta bà ấn tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ tha bà thiên thủ thiên nhãn cô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đê thức bạc ra dạ bồ đề tát đoà bà dạ ma và bà gia ma ca lô ni ca gia an tất bằng ra phật duệ số đa na đa quả nam mô tất khi lần đoà ý mong ma rị gia bà lô ki đê thức phật ra lăng đà bà nam mô na ra cận trì hệ rì ma ha bằng đa sa mê tát bà tha đầu du bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già ma phạt đạt đầu đa bi ta na bà lô hê lô ca đê ca ra đê di hê rì ma ha bồ đề tát bà tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma rì đà dựng câu lô yết mông đồ lô phạt xà giả đê ma phạt xà giả đê đà ra địa rì ni thơ phật ra gia gia ra mà phạt ma ra một đê lệ y di hê thất na ra sâm phật ra xa lời phật sâm phật ra xa gia hô lô ma ra hô lô ê rì ta ra thức rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cần trì địa rì sanh ni na ba dạ ma na ta ba tất đà dạ ta ba ma tất đà dạ ta ba tất đà du nghệ thức ban ra dạ ta ba na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba thất ra tăng na mô kế gia ta ba ta ba ma tất đà dạ ta ba giá khi ra tất đà dạ ta ba ma đà ma y tất đà dạ ta ba na ra cần trì bàn đà ra dạ ta ba ma bà lợi thắng y ra dạ ta bà nam mô hăng ra đa na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiến đê thức bàn ra dạ ta bà ấn tức điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà thiên thủ thiên nhãn cô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đê thức bạc ra dạ bồ đề tát đoà bà dạ ma tát đoà bà dạ ma ca lô ni ca dạ an tất bằng ra phật duệ số đa na đa quả nam mô tất khi lần đoà ý mong ma rì gia bà lô ki đê